Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát hiện hắn không nhúc nhích, ở mãi một tư thế, giống như là biến thành một khúc gỗ vậy. Nàng lấy tay hơ hơ trước mặt hắn, nam nhân cũng không phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không dịch chuyển, như là thời gian của hắn đã bị dừng lại, làm cho hắn đã biến thành một người gỗ. Ta không cho phép nam nhân khác chạm vào nữ nhân của ta. Tiếng nói trầm thấp, một đôi cánh tay theo sau ôm lấy eo thon nhỏ mảnh khảnh của nàng. Nàng như bị nhốt vào sự ôn nhu khí phách, hai vành tai mảnh mai chạm vào nhau, hơi thở môi chạm vào vành tai làm nàng bối rối. Hắn xuất hiện thần không biết quỷ không hay, giống như màn đêm buông xuống bình thường mà thần bí. Ta không phải là nữ nhân của ngươi. Nàng cất lời kháng nghị, cảm thấy nên sớm đoán được là hắn sẽ giở trò quỷ. Jason, người Anh quốc có đôi mắt sáng màu ngọc lam, nói lưu loát tiếng Trung lại có tướng mạo tuấn mỹ, ôn nhu lại nhiều tiền. Chính là cực phẩm của các nữ nhân cầu còn không được. Nhưng đồng thời hắn cũng là Macaron, người đã sống hơn 300 năm, và hơn nữa còn là bạn trai trước đây của nàng. Jason không vì lời phản bác của nàng mà tức giận, tương phản hắn còn nở ra một nụ cười tinh tế mà nghe nàng nói, tay ôm lấy thân thể của nàng. Thái độ của nàng lạnh tình không có kích động, biết rõ hắn là Macaron, lại tuyệt đối không sợ hắn, hắn rất là thích. Bất quá, điều hắn yêu nhất chính là nữ nhân này có cá tính, bởi vì tháng trước, nàng mới quăng hắn đi. Ngươi vì nam nhân đó mà quăng ta đi sao? Chính xác mà nói, vì ngươi là Macaron ta mới quăng ngươi đi, mau buông ta ra. Nàng bộ dạng không thể chọc giận hắn mà cảnh cáo. Nếu như ngươi dám cắn ta, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi đâu. Jason dùng ánh mắt thập phần thưởng thức nhìn nàng. Ngươi có biết không hả? Bộ dạng tức giận của ngươi thật là đáng yêu đó. Hắn yêu điểm này ở nàng. Nếu là một nữ nhân bình thường khác thì đã sớm bị dọa đến phát khóc, nhưng nữ nhân này vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ, hơn nữa lại còn dám đối kháng với hắn. Đó là người chưa thấy bộ dáng tức giận của ta. Ta thực sự tức giận lên cũng sẽ không dễ dàng chọc đến đâu. Người có cá tính như vậy, ta đã dám cắn người chứ? Nhưng thực sự ngày hôm đó người cắn ta thật là đau. Người cũng thật là quyết tâm đi. Người xứng đáng bị điều đó. Ai kêu người là Macaron chứ? Người thật là vô tình mà. Hắn lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Thiếu cho ta đáng thương quá mà. Nàng biết nam nhân này da mặt rất dày, nhưng mà cà rồng da mặt dày làm đúng là lần đầu tiên gặp mặt. Đây là bạn trai mới của ngươi sao? Chuyện này cũng không liên quan đến ngươi, mau buông ta ra. Thực là đáng giận mà. Mặc kệ cho nàng dãy dội như thế nào, chính là cũng không thể thoát khỏi cánh tay của Jason. Cử chỉ của hắn tự như hai người yêu nhau đang thân mật. Từ việc biết hắn là ma cà rồng, trong lòng của nàng rất là rõ ràng. Nam nhân này là nàng thích điển hình, nàng chính là không chịu thừa nhận mà thôi. Đương nhiên là tao quan tâm, bởi vì ta là bạn trai của ngươi. Là bạn trai trước đây mới đúng, chúng ta đã là quá khứ rồi, bên cạnh này mới là hiện tại đó. Nàng cất lời thanh minh rồi lấy tay chỉ vào nam tử đang bị hắn thôi miên biến thành đồ gỗ. Làm màu màu lam của Jason hiện lên một chút ánh sáng biến hóa kỳ lạ, rồi trầm giọng nói, hắn không xứng với ngươi. Xứng hay không xứng tự ta quyết định là được. Người mau giúp hắn giải trừ thôi miên đi. Nàng biết Jason đã đem đối phương thôi miên, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được việc này. Giải trừ thôi miên cho hắn, hắn hôn người, đừng nói giỡn như vậy chứ. Ở hắn hướng đến cánh môi ngọt ngào mê người, có thể nào chịu được một nam nhân khác cướp lấy quyền lợi thuộc về hắn chứ. Đôi tay nhẹ xoang ở trên dung nhan của nàng, muốn hai mắt sáng người quật cuồng của nàng nhìn chính mình. Từng cử chỉ một nhắc nhở nàng. Người cũng không yêu hắn. Nghe thế vậy thì La Cầm nhảy dựng lên, mạnh miệng mà cất lời phản bác. Người làm sao biết được ta không thương hắn chứ? Khi hắn hôn người, tim của nơi đập rất là vững vàng, huyết áp không có bay lên, cho nên tuyên ái của nữ nhân cũng không có một chút. Người đối với hắn không có cảm giác, không giống khi với ta hôn người. Nguyên bản bàn tay vớt ve mặt nàng, tay kia đặt ở chỗ ngực trái của nàng, giọng nói trầm thấp lại càng thêm từ tính. Người ở nơi này khiêu khởi hơn so với bình thường đó. Ta không có. Nàng lạnh nhạt cất lời. Là màu thâm u hiện lên một chút hào quang. Mà nạ của băng sơn mỹ nhân này gạt được người khác chứ không thể nào gạt được hắn. Khóe môi quán cong lên tỏ vẻ khiêu chiến. Có phải không? Người có muốn xem thử hay không hả? Thấy hắn mang theo ý đồ xâm lược thì nàng lập tức hô lớn. Ta mới không cần. Nàng mới chỉ có thể nói như vậy thì hắn đã quật cường hôn lên môi nàng. Cánh môi vừa vặn mở ra một kẽ hở, làm cho hắn lợi dụng mà tiến nàng cũng hô nhỏ. Nhiều lời cũng là vô ích, bằng không hóa thành vận động. Ngay từ đầu hắn đã không muốn nói nhiều lời rồi, thầm nghĩ muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net